Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Bản cuộc tranh tài, cuồng nhân Mourinho ngoài dự đoán mọi người vứt bỏ chính mình am hiểu nhất 4-3-3 trận hình. Sắp xếp ra 4-1-3-2 thủ phát danh sách. Trên hàng tiền đạo, châu Phi Lưu Đức Hoa, Drogba đỉnh ở mặt trước. Như là một cái làm sao đuổi cũng đuổi không đi, hộ bị cưỡng chế. Vững vàng khống chế lại trước sân trên không bóng. Peter Pan Robben chạy chỗ thì lại phi thường tự do. Xem ra càng như là một cái không ngừng đổi một bên khoảng trường. Trái phải khẽ động cầu thủ chạy cánh. Quấy nhiễu Real hàng hậu vệ nháo nha nháo nhác khắp nơi. Giữa sân Lampard, Balak cùng Essien đều là tiến vào có thể công lui có thể thủ toàn tài. Thêm vào thuần túy phòng thủ hình tiền vệ trụ nước Pháp tiểu lão đầu Makelele. Mục cuồng nhân bộ này 4-1-3-2 trận hình tổng thể tới nói thiên về với phòng thủ. Lúc trước khí thế hùng hổ mục cuồng nhân phái ra như vậy thủ mạnh mẽ tấn công nhược thủ phát danh. Sách, ra ngoài hết thảy, chuyên gia gọi thú, dự liệu. Nhưng không có dấu giếm được nắm giữ FM2007 mô phỏng hệ thống Lý Thống Phạm. Đá với Chelsea thi đấu lão Lý tổng cộng tiến hành rồi 2 lần mô phỏng. Lần thứ nhất đẩy nghĩ bên trong Chelsea sắp xếp ra trận hình là 4-3-3. Chelsea phương diện ma thú Drogba hat-trick. Thay thế bổ sung lên sân khấu đầu đạn hạt nhân Shevchenko thêm gấm thêm hoa. Real phương diện do Van Nistelrooy đánh vào 2 bóng. Chịu đến nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ người ngoài hành tinh Ronaldo ở toàn cuộc tranh tài bù. Giờ giai đoạn vì là Real Madrid đánh vào thứ 3 bóng. Cuối cùng điểm số 3-4. Real thua trận thi đấu. Sau khi lão Lý thử cùng mục cuồng nhân đánh một hồi mơ mơ hồ hồ tâm lý chiến. Sau đó sẽ tiến hành đẩy nghĩ. Hệ thống bên trong Chelsea quả nhiên sắp xếp ra cùng lần thứ nhất không giống trận hình. Lần này đẩy nghĩ kết quả vẫn tương đối khiến Lý Thống Phạm thỏa mãn. Có thể Lý Thống Phạm lần này ấu trĩ ngôn luận không có MU giáo phụ Ferguson phất đại ra máy sấy. Như vậy để đối thủ chưa chiến trước tiên khiếp lực sát thương. Thế nhưng là chân thực ảnh hưởng FM2007 đẩy nghĩ kết quả. Điểm này đang cùng Barcelona Tây Ban Nha quốc gia Derby bên trong phải đến nghiệm chứng. Hiện nay xem ra, player Lý Thống Phạm lời nói đối với game vận hành cụ có nhất định ảnh hưởng tác dụng. Tới ở ngoài những người khác thì lại không có năng lực như vậy. Thi đấu ở Chiêm Tuấn Đại Thúc trầm bồng du dương giải thích bên trong tiếp tục tiến hành. Ở sống quá Chelsea bắt đầu tam bản phủ sau khi Real Madrid tấn công ở Beckham cùng Guti sắp xếp bên dưới có khởi sắc. Phút thứ 25, Italy đầu chọc hình nam Cannavaro đỉnh ra trên không bóng rơi vào Beckham dưới chân. Nước Anh vạn người mê một cước tinh chuẩn 40m hậu trường truyền xa đem bóng đưa đến cao tốc nổ. Lực bên trong người ngoài hành tinh Ronaldo ngay phía trước. Đáng tiếc tên mập ở trong quá trình bay chịu đến The Blue đội trưởng Terry kéo quăng lâu đạp 4. Chiêu kỹ năng nối tiếp cường lực quấy dày. Cuối cùng một cước sút gôn bị sự chú ý độ cao tập trung gôn thần trách bay người bê ra xà ngang. Phút thứ 30, Makelele ở bản mới hậu trường kéo đến đã thoát khỏi hắn phòng thủ Guti. Ở chính mình thắng được bản cuộc tranh tài tờ thứ nhất Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ khen thưởng. Đồng thời, còn vì là Real Madrid đưa trên một vị trí rất tốt trước sân đá phạt trực tiếp. Beckham tất sát skill, viên nguyệt loan đao, sát The Blue khung thành bên trái cột dọc bay ra. Đường biên ngang, để bay người tấn công cộng hòa xét thủ môn đang sử dụng tê giác vọng nguyệt ngửa đầu quan sát. Bóng đá phi hành con đường đồng thời kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Phút thứ 37, Ronaldo bên trong vòng phụ cận cầm bóng sau một lần đặc sắc đường dài bôn tập để ngàn dặm xa xôi. Theo đội khách đến đây Bernabeu xem trận chiến hơn 5.000 tên cổ động viên Chelsea suýt chút nữa đem. Mình trái tim nhỏ phun ra cuống họng. Chỉ là đáng tiếc tên mập ngày hôm nay rất xui xẻo. Cuối cùng sút gôn lại là bị đúng lúc về phòng thủ Terry liền sạn mang va địa chặn ra đường biên. ngang. Hiệp 1 thi đấu tiến hành đến phút thứ 40. Real Madrid thu được 10 chân sút gôn, 6 thứ đánh vào khuôn cửa trong vòng. Tỷ lệ khống chế bóng vượt qua Chelsea 15%. Phạm quy số lần so với tay thiếu 18 thứ. The Blue vì ngăn cản Real tấn công. Bao quát Makelele ở bên trong đã có 4 tên cầu thủ lĩnh đến Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Nếu như mấy tên này lại phấn khởi một điểm, hoàn toàn có năng lực ở giữa sân trước xin đến 2 tấm Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Hợp thành một tấm có trong nháy mắt phi thăng công hiệu thẻ đỏ. Toại nguyện rời đi, nhân gian giới Bernabeu. Tuy rằng mang bây giờ làm dừng hai đôi đều không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng đội chủ nhà Real Madrid liên tiếp hoa cả mắt trước sân phối hợp cùng với thời gian dài. Đem Premier League bá chủ Chelsea đặt ở một hiệp tiến hành vây đánh siêu cấp biểu hiện. Để trên khán đài hơn 6 vạn Real Madrid fan bóng đá phi thường hài lòng. Tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Mỗi khi cầu thủ Real Madrid xúc bóng, phần phật tiếng vỗ tay dường như Trung Quốc Tết đến thời điểm thiên gia vạn hộ tiếng pháo như thế. Vui mừng nhiệt liệt, mà The Blue cầu thủ Chelsea thì lại gặp phải hoàn toàn ngược lại đãi ngộ. 6 vạn há mồm đồng thời phát sinh xuýt thanh quả thực có thể mang giữa bầu trời bay qua Boeing 747. Loại cực lớn phi cơ chở hành khách rung động mà rơi xuống. Hơn 5.000 tên đường xa mà đến cổ động viên Chelsea sử dụng bú sữa khí lực chế tạo ra chống đỡ đội. Khách các loại hiệu quả, lại như là một giọt màu xanh lam mực nước nhỏ đến sóng lớn mãnh liệt địa trung hải. Trong nháy mắt liền bị vô tình pha loãng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở Bernabeu Nam khán đài, tối cực đoan Real Madrid fan bóng đá lại một lần dựng thẳng lên chống đỡ chủ soái Lý Thống Phạm. Quân cờ, trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta. Giải đấu 3 vị trí đầu vòng đấu 3 trận chiến toàn thắng. Đặc biệt ở Tây Ban Nha quốc gia Derby bên trong. Sân khách ở thiếu một người tình huống Lý Thống Phạm kiên trì tấn công cũng cuối cùng thực hiện. Mộng ảo bình thường đại nghịch chuyển. Để vị này trẻ tuổi chủ soái trong nháy mắt trở thành fan bóng đá anh hùng. Mùa giải trước các loại nghi vấn âm thanh dường như đầu mùa xuân dư tuyết. Ở sáng sủa dưới ánh mặt trời tan thành mây khói. Fan bóng đá chính là như vậy. Yêu cầu của bọn họ rất cao. Nhưng cũng rất đơn giản. Bọn họ mới sẽ không quản ngươi là đến từ Trung Quốc vẫn là cái gì chưa từng nghe qua bóng đá sa mạc. Mặc kệ ngươi là 20 tuổi chưa va chạm nhiều tay mơ vẫn là 70 tuổi đầy bụng kinh luân cáo già. Chỉ cần ngươi có thể vì bọn họ mang đến một hồi lại một hồi thắng lợi. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ tiếp thu ngươi. Kính yêu ngươi. Vì ngươi ca hát. Vì ngươi hoan hô. Mà Lý Thống Phạm hiện tại đã hoàn toàn làm được điểm này. Real Madrid cần phải thắng. Lão Lý liền mang cho bọn họ thắng lợi. Real Madrid cần huyết tính. Dũng khí và mỹ lệ bóng đá. Lão Lý liền kiên trì dơ lên cao tấn công đại kỳ đánh ra một hồi lại một hồi cao điểm số thi đấu. Đây là một vị hiện tượng cấp chủ soái biểu hiện, mà hết thảy cổ động viên Real Madrid hiện tại chính đang vui mừng bọn họ ở mùa giải trước các loại. Mù quáng kháng nghị không có đem vị này thần kỳ Trung Quốc người trẻ tuổi đánh đuổi. Tuy rằng thời gian mới trôi qua không tới 3 tháng. Thế nhưng hết thảy cổ động viên Real Madrid tựa hồ đã thấy đội bóng chúc mừng thắng lợi xe hoa. Trên khán đài thậm chí đã có fan bóng đá sướng nổi lên hiến cho Lý Thống Phạm tiếng ca. Nội dung phi thường new bê. Trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Ngươi là chúng ta người điên. Mang cho chúng ta thắng lợi. Ngươi tràn ngập dũng khí. Nát tan tất cả kẻ địch. Đi tới. Madrid. Đi tới. Chúng ta người điên, đi tới, đến từ Trung Quốc thắng lợi thùng cơm. Lý Thống Phạm tức sạm mặt lại, ngoại trừ thùng cơm cùng người điên. Có thể hay không có cái văn nhã có chút biệt hiệu đây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.